Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 746, không đẹp nhan liền là phạm tội. Đây chính là vận động viên lớn nhất BI, đau xót, bao nhiêu thiên tài quyết tuyệt cầu thủ, đều tại trưởng thành quá trình chung, bởi vì tổn thương bệnh bị bẻ gãy cánh. Biết vì cái gì hiện tại đội tuyển quốc gia cầu thủ đánh cho như vậy nát à. Thậm chí kém xa bọn hắn tại câu lạc bộ phát huy. Sợ thụ thương, bởi vì tại đội tuyển quốc gia thụ thương về sau bọn hắn không còn có cái gì nữa. Đã từng chuyên nghiệp trường thể thao, chuyên nghiệp trong đội trainer hoạt động bóng đá viên, tổn thương hay không cơ bản đều có quốc gia lật tẩy. Tại cái kia vật chất không sung túc niên đại, dù là gãy chân an bài cái canh cổng mà sinh hoạt cũng có thể qua hết quãng đời còn lại. Đối rất nhiều từ nông khổ gia đình ra chuyên nghiệp vận động viên. Đây cũng là cả đời sinh hoạt, cũng không tệ lắm, bởi vì không có cuộc sống tốt hơn tương đối. Cho nên khi đó chuyên nghiệp đội giải nghệ cơ hồ đều là một thân tổn thương. Đội tuyển quốc gia bên trong, chuyên nghiệp trong đội đều như thế liều mạng, so sánh dưới đội tuyển quốc gia tập huấn phụ cấp còn cao điểm. Tối thiểu cao hơn xã hội tuyệt đại đa số người thu nhập. Cho nên khi đó đội tuyển quốc gia ra sức, hiện tại thế nào, đội tuyển quốc gia trợ cấp vẫn như cũ là điểm này tiêu chuẩn. Dù là lật mấy lần, tập huấn một đoạn đến mấy ngàn, đã là rất cao xã hội thu nhập. Thế nhưng là đi theo câu lạc bộ so sánh, căn bản không đáng giá nhắc tới. Câu lạc bộ nộp thuế cũng không chỉ điểm ấy trợ cấp phí. Mấu chốt nhất là, hiện tại tất cả cầu thủ quyền sở hữu tại câu lạc bộ. Vạn nhất cầu thủ tại đội tuyển quốc gia thụ thương phế đi. Ngoại trừ thương nghiệp bảo hiểm, quốc gia là không bồi thường không gánh chịu. Câu lạc bộ sẽ làm sao? Đại bộ phận câu lạc bộ đều là giống ném phá hài đồng dạng ném đi. Cũng không phải tại câu lạc bộ trong trận đấu bị thương. Dựa vào cái gì muốn câu lạc bộ đến lật tẩy? Câu lạc bộ đầu tư to lớn, kết quả tại đội tuyển quốc gia phế đi. Không phải bồi thường đã là cực kỳ nghĩa khí, còn muốn đến gánh chịu tương lai. Đây cũng quá hố cha đi. Cho dù là tại câu lạc bộ thê đội, thanh thiếu niên trong đội thụ thương giải nghệ, cũng có thể duy nhất một lần cầm tới 30 vạn bồi thường trợ cấp. Tại đội tuyển quốc gia bị phế sạch, chút tiền ấy đều không nhất định có. Huống chi đối có thể đi vào đội tuyển quốc gia cầu thủ tới nói. Lúc này bọn hắn đã đứng tại cái này hơn mấy ngàn vạn ức thị trường đỉnh. Một năm 300-400 vạn chính là đến hơn ngàn vạn thu nhập. Trong nháy mắt đánh gãy. Đằng sau còn có nhiều năm cuồng kiếm thời gian, bị phế sạch là cái gì cảm thụ? Dù là không phế, ngừng thi đấu một năm dưỡng thương vậy cũng là bao nhiêu tiền? Bất luận cái gì bảo hiểm cũng sẽ không bồi đằng sau mấy năm này thu nhập đi. Đây cũng không phải là tất cả mọi người kiếm mấy trăm khối. Tàn phế về sau vui tươi hớn hở đi xem cửa đại viện. Nhàn cho người ta bộc lộ tài năng khoe khoang lão tử năm đó là đội tuyển quốc gia niên đại. Đã chứng kiến qua mấy trăm vạn mấy ngàn vạn năm thu nhập có thể qua cái gì sinh hoạt. Lại rơi xuống đáy cốc làm cái gì đều không có người tàn tật. Chỉ là luận này to lớn tâm lý chênh lệch đều có thể đem người bước điên. Cho nên còn trông cậy vào cầu thủ chuyên nghiệp đến đội tuyển quốc gia có thể ra sức. Lừa gạt đồ đần a, tựa như quốc thanh đội những cái kia cầu thủ lúc trước nhìn Bạch Hạo Nam đội ngũ phản ứng. Hiệu quả và lợi ích trí thượng tư duy ở quốc gia này gần nhất 3-40 năm đại hành kỳ đạo. Cho nên đàm vì nước kính dâng đã là câu lời nói suông. Thật không thể trách cầu thủ. Bạch Hạo Nam nhìn xem mặt đầy nước mắt Cát Mẫn bị gấp trói tại trên cáng cứu thương. Y khoa đẳng nghiên cứu sinh kiêm đội y, dùng một cái túi chườm nước đá đặt ở chỗ xương gãy. Hắn nhưng không có hỏi han ân cần, càng không đấm ngực dậm chân nôn nóng, hời hợt vỗ vỗ Cát Mẫn chân. Không tệ a, thật tốt dưỡng thương, không chết ngày mai liền lại là một đầu hảo hán. Đúng, tại Bạch Hạo Nam trong mắt, liền lãnh khốc như vậy lại không chỗ nào vì, chỉ cần không chết, chuyện gì cũng dễ nói. Biến thành người khác nói loại lời này khả năng thật sẽ để cho người thất vọng đau khổ. Nhưng Cát Mẫn ngước mắt nhìn cái kia còn cười được Bạch Hạo Nam. Không biết vì cái gì lại là vành mắt nóng lên. Sau đó liền không có ý tứ. Cỏ, đầu nhi, ngươi bây giờ cua nam nhân đều thuần thục như vậy. Bạch Hạo Nam ha ha ha. Đi thôi, thuận tiện tán cái Hàn Quốc y tá. Ban đêm cùng nhau ăn cơm. Cát Mẫn lập tức cảm thấy, giống như đề nghị này cũng không tệ. Chỗ xương gãy đều không thế nào đau. Về phần tương lai, quên mất không còn một mảnh. Khổ mặt biến khuôn mặt tươi cười y khoa đại đội y đều nói đây là có khoa học căn cứ. Kích thích tố bài tiết có giảm đau hiệu quả. Nhưng Cát Mẫn có thêm một cái tâm nhãn. Thế mà yêu cầu ở phía sau đài nhìn penalty lại đi. Thật nhiều cầu thủ theo tới. Trông thấy Bạch Hạo Nam cười mắng đưa tiễn thương binh. Hồ chết thỏ khóc, là cái động vật tại đối mặt đồng loại thương vong thời điểm. Đều sẽ có cảm động lây tâm lý ảnh hưởng. Huống chi người, ra sân Italy đội chỉ sợ sẽ là tại máu me đầm đìa thủ môn viên thảm trạng dưới. Toàn tuyến tan tác, cái này nồi nói không chừng nên vác tại bọn hắn cái kia không đủ chuyên nghiệp huấn luyện viên trên. Thân, mà Bạch Hạo Nam rất rõ ràng. Lúc này Cát Mẫn tổn thương không thể ảnh hưởng cả chi đội ngũ sức chiến đấu. Hoặc là nói đối với chiến trường tới nói, thương vong đồng bạn hẳn là kích phát càng đánh nữa hơn đấu lực. Cho nên cái này vài câu trêu chọc thế mà để đám cầu thủ cười ra tiếng. Có chút vẻ lo lắng bỗng nhiên tán đi cảm giác. Bạch Hạo Nam còn cười mắng. Ngoạt tào, cái giờ này cầu, vẫn là không muốn lão đồng đi. Miễn cho người khác phát hiện ngươi tâm lý tố chất tốt. Mạn ba, Hân Đồng, hai người mình oản tù tì ai đi đá phạt đền. Vương Hân Đồng đánh cái dùng mình. Đầu nhi, đừng la như vậy ta. Hãi đến hoảng, ta có bạn gái, đám người càng là cười vang. Mạn ba đưa tay kéo đi hắn xì xào bàn tán. Vài giây đồng hồ sau hai người quyết định vẫn là Vương Hân Đồng đi. Vật lý học bá cho ra tới giải thích lại là, ta chân quá dài, lực chiều dài cánh tay cái này đong đưa thời gian liền dài. Dễ dàng bị người phán đoán phương hướng, mấy cái chuyên nghiệp cầu thủ phản ứng đều là ngươi mẹ nó. Nói cái gì ý tứ? Penalty liền là cái tâm lý đánh cờ, 1 mét về khoảng cách đối mặt lớn như vậy môn. Môn tướng có thể nhào ở phạm vi kỳ thật rất nhỏ. Môn tướng cược phương hướng, cầu thủ tận lực bắn ra càng nhanh càng thiên. Chỉ đơn giản như vậy, nhưng trên thực tế vô số đỉnh tiêm ngôi sao cầu thủ vừa ngã vào đá phạt đền bên trên. Bình thường diễn luyện vô số lần một động tác, tại to lớn áp lực tâm lý cùng loại này đánh cờ bên trong sẽ sụp đổ. Dưới chân như nhũn ra. Động tác biến hình, không phải bị môn tướng tùy tiện ôm đến, liền là đá phải khung cửa bên ngoài đi. Đây cũng là bóng đá nhất có thưởng thức tính một cái tràng diện. Đối phương cầu thủ chuyên nghiệp giải nghệ huấn luyện viên ưu thế ở chỗ cho mình môn tướng cũng. Nói nhỏ dặn dò một hồi lâu, môn kia đem trước cố ý đến giờ cầu điểm, khoảng cách gần con mắt đối cái mũi nhìn Vương Hân Đồng. Còn cực kỳ nhân cao mã đại song quyền đụng nhau mấy lần. Thủ môn viên thủ sáo đặc biệt to ra tạo hình cùng tay quyền anh bộ không sai biệt lắm. Kẻ ngốc ở bên ngoài nhìn bão nổi. Ngọa tào mẹ nó, làm lật ra cát ca. Còn muốn làm gì? Hù dọa người A. Nguyên bản điểm thứ nhất cầu tay lão đồng ngược lại cười cười. Hắn lại nghe không hiểu. Có bản lĩnh anh ngữ A. Ngươi không phải danh xưng ngươi cấp 6 anh ngữ A, Mạn ba cũng phốc phốc. Tiếng Đức, là tiếng Đức, ta đến dạy ngươi. Hắn lúc đầu thật chuẩn bị xuống một bước đến nước Đức đào tạo sâu việc học. Vương Hân Đồng nghe tiếng quay đầu cười dưới. Học qua tâm lý học trên mặt xác thực không nhìn thấy khẩn trương. loại áp lực này kỳ thật chính là mình dọa mình. Đá không tiến đồng đội liều sống liều chết có được penalty. Đấu vòng loại không có cách nào dẫn trước. Đội bóng nếu là bởi vậy bị đào thải. Càng nghĩ càng dọa người. Trời sinh tâm lớn người sẽ không dọa mình. Bởi vì nghĩ không được nhiều như vậy. Nhưng đại đa số người. Mà lại là càng thông tuệ người càng dễ dàng suy nghĩ nhiều. Nhưng học được tâm lý điều chỉnh chỗ tốt liền biết vì cái gì. Nhắc nhở mình không nên nghĩ. Vương Hân Đồng thậm chí cứ như vậy nghiêng đầu cùng Mạn Ba giật vài câu đứng im vật thể tăng tốc độ. Đo lường tính toán phương thức. Mạn Ba khẳng định vẫn là tăng tốc độ đáng tin nhất. Góc độ từ đầu đến cuối không có tăng tốc độ lượng biến đổi đáng tin. Vương Hân Đồng lại cười. Cười gật đầu. Nghe thấy trọng tài tiếng còi nhắc nhở có thể đá. Mới đem đầu quay trở lại. Nhìn cũng không nhìn đối phương thủ môn viên dùng sức phô trương thanh thế nhảy nhót. Không nói hai lời vọt mạnh hai. Ba bước chạy lấy đà. Bịch một cước mãnh rút. Mạn Ba kia lời nói phiên dịch trưởng thành lời nói chính là. Lại thế nào tinh diệu tuyệt luân đánh góc độ. Cũng không bằng đại lực mãnh rút một cước. Đại lực xuất kỳ tích nha. Đối phương môn tướng thật sự là chỉ nhìn thấy cái bóng lóe lên. Tại Vương Hân Đồng lên chân trong nháy mắt, đánh bạc thước hướng phía một bên dùng sức triển khai thân thể che chắn. Kết quả kia bóng ra chính chính hướng phía hắn nơi vừa nãy liền đánh vào đi. Nếu là hắn không nhảy bất động, ngược lại nói không chừng còn cản trở. Vương Hân Đồng cười bỉ ổi dáng vẻ cũng có Bạch Hạo Nam mấy phần phong thái. Ngón trỏ chắp lên làm, 9, chữ đè vào bên miệng. Lao nhanh trình diện bên cạnh ống kính phía trước cưỡng ép muốn cái đặc tả. Cái khác cầu thủ trông thấy, vội vàng cũng đều làm cái 9 chữ. Vui cười lấy vọt tới cùng một chỗ. Ngay cả bình cầu đại thần cùng đài truyền hình quốc gia giải thích đều cảm động. Số 9 ngươi nhìn thấy sao? Thụ thương kết quả số 9. Là ngươi phấn đấu đổi lấy cái giờ này cầu. Tất cả đồng bạn đều muốn đem cái này cầu hiến cho ngươi. Cát Mẫn là nhìn thấy. Quên đi ướp lạnh đầu vai. Kích động muốn huơi quyền. Lại đau đến kém chút ngất đi. Lần này chỉ có thể tăng thêm dưỡng khí mặt nạ tranh thủ thời gian đưa tiễn. Không cẩn thận tâm fan bóng đá lại trông thấy trên màn hình Vương Hân Đồng rõ ràng là tại đối ống. Kính chu môi hôn a, chẳng lẽ không có lửa làm sao có khói? Trước kia khẳng định không nhiều người nghĩ cái này. Hiện tại Bạch Hạo Nam cái này huấn luyện viên đều như vậy mà tự mang bạn trai. Chẳng lẽ số 18 cầu thủ cùng số 9 tiên phong cũng là CP? Có huấn luyện viên tất có đệ tử mà. Trên mạng thật sự là ầm vang một chút truyền ra. Đương nhiên đám cầu thủ không biết. Chúc mừng penalty về sau. Bạch Hạo Nam cử đi một quốc thanh tiên phong thay thế Cát Mẫn vị trí. Một lần nữa đầu nhập chiến đấu. Lúc này mới không đến 20 phút đâu. Nước Đức đội liền muốn 10 đánh 11. Trong nước trực tiếp trên bình đài đã lệnh người tắc lưỡi xông phá 8 triệu người cùng online quan. Sát đồng đồng trực tiếp ở giữa ghi chép. Đây không phải những cái kia hơi một tí hơn ngàn vạn ra ra vào vào đều tính một cái đầu người lưu. Lượng, mà là dòng giã vượt qua 8 triệu người đều tụ tập tại trực tiếp thời gian quan sát. Đồng đồng khuôn mặt nhỏ nhắn đều ửng đỏ, thấm ra chút ít mồ hôi tại chóp mũi, vẫn như cũ ra sức vừa ca vừa nhảy múa dẫn đạo trực tiếp ở giữa bầu không khí. Chỉ có đến phiên bình cầu các đại thần nước bọt văng khắp nơi thời điểm. Mới lặng lẽ ngồi xuống uống miếng nước. Ao y ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên nàng. Đồng đồng nổi lên đáng yêu tiếu dung đối mặt. Làm sao? Tỉ muội của nàng nhóm thế nhưng là thường xuyên đang len lén đem uy thiếu thu vào trong ống kính. Lúc này càng là trắng trợn quay tới. Có lẽ thả trước kia. A Huy sẽ vô cùng phản cảm bị vây xem, nhưng không biết là tha hương nơi đất khách quê người vẫn là người Trung Quốc để hắn hơi kinh ngạc. Phản ứng, hiện tại không quan trọng đồng dạng cười cười, hâm mộ ngươi là xinh đẹp nữ hài nhi a. Đồng Đồng cũng cười dưới, hai tay nhấn tại hơi mệt trên hai chân tận lực duỗi thẳng. Cũng tự nhiên thấy được trên ngón vô danh tiểu nhẫn kim cương. Nàng còn làm cái cùng loại duỗi người động tác. Trước kia không chân quý qua, chỉ cảm thấy đó là cái công cụ, có thể thỏa mãn mình người khác dục vọng công cụ. Bây giờ mới biết ta có thể làm được trước kia không dám nghĩ sự tình. Đều là hắn dạy ta, chỉ hận hơi chậm mấy năm. A Uy híp híp mắt, đáng giá yêu, nguyện ý yêu, kia là đủ rồi, dụng tâm trải nghiệm đi. Ngươi còn thiếu rất nhiều, khi ngươi có thể bị rất nhiều người biết, đối rất nhiều người tạo thành ảnh hưởng về sau. Có người muốn làm sao kiếm lời, có người nghĩ là muốn càng thêm nổi danh, nhưng có người lại muốn làm sao đi truyền bá yêu, đi dẫn đạo trợ giúp càng nhiều người. Đã hiểu cái này, ngươi mới có thể hiểu A Nam là dạng gì. Sinh viên chỗ tốt, liền là có thể nghe hiểu những này ngôn ngữ. Đồng Đồng như có điều suy nghĩ nghĩ đến, một hồi lâu nhẹ giọng, ngươi sẽ một mực bồi tiếp hắn a? A Uy đơn giản mà kiên định, sẽ, hắn là tín ngưỡng của ta. Đồng Đồng có chút sợ ngây người, thanh tú tinh xảo khuôn mặt khẽ hé môi son, không khép lại được giống như tín ngưỡng. A Uy ngạo nghễ cười cười, ngươi không phải ta, ngươi không hiểu. Đồng Đồng mười ngón giao thoa, rảo gấp càng có thể cảm nhận được chiếc nhẫn kia tồn tại. Hít sâu tiểu ưỡn ngực, đây là ta tuyệt nhất một năm, từ gặp phải hắn vào cái ngày đó bắt đầu, nhân sinh của ta tựa như mở ra một cái thế giới khác. Nhân sinh giống như liền có càng nhiều tốt đẹp hơn ý nghĩa. Ta biết, đần độn muốn đem mình hết thảy đều nỗ lực cho hắn, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, nhưng ta chính là muốn làm như vậy, dù là ta vẫn luôn đang giễu cợt đứng ngoài quan sát loại này đồ đần. Nhưng, A Uy lắc đầu, vượt qua cái này đạo môn hạm, hắn đối ngươi tốt, ngươi cho rằng là vì cái gì? Ham ngươi có thể kiếm tiền, hy vọng có thể lừa ngươi lên giường, lại hoặc là cái gì khác? Nghĩ rõ ràng điểm ấy, ngươi mới có thể chân chính cải biến đối đãi thế giới góc độ. Đã từng thay thế Bạch Hạo Nam tại chùa miếu tu hành A Uy, như cái không sợ người khác làm phiền pháp sư, xem thường thì thầm giải thích. Đồng Đồng có chút ngây dại, hắn, ta cảm thấy hắn liền là tiện tay chọn chúng ta, tựa như tiện tay trên đường nhặt được chó con mèo con. Nhưng chó con mèo con sẽ không kiếm nhiều tiền như vậy, hắn đối ta chính là hững hờ, có cũng được mà không có cũng không sao, liền là loại quan hệ này cảm giác để ta cảm thấy cực kỳ mê người, thật lâu không có loại này động tâm cảm giác. A Uy ngắm nàng một chút, trên mặt tràn đầy quang thải kỳ dị, thiếu nữ thật sự là đẹp mắt. Để hắn cũng nhịn không được giơ tay lên cơ răng rắc tự chụp hạ chụp ảnh chung. Có rảnh giới thiệu A Uy cho ngươi biết, nàng 6 tuổi bắt đầu liền coi A Nam là thành tín ngưỡng của mình. Đồng Đồng thế mà yêu cầu trước, nhìn ảnh chụp mỹ nhan không, nói chuyện cái gì đều quên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.